Đoàn tàu luân hồi khởi động lại, không giới hạn. Chương 52, phần 2, quan tài treo trong hẻm núi chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn rắn bơi từ hướng đông nam. Chúng lùi về hướng tây. Trong khoảng thời gian này, không chỉ A Mao, mà một số người khác ít nhiều cũng bị rắn cắn. Đột nhiên, mọi người hét lên vì kinh ngạc. Thậm chí có người còn lùi lại và hét lên rằng đây là nơi quái quỷ nào vậy? Thực sự có quá nhiều rắn. Nhưng may mắn thay, ngọn lửa mà A Hữu nhóm lên từ trước đã rải rác ra xung quanh. Và một số tia lửa tình cờ bén vào lều. Ngay lập tức bốc cháy lều, túi ngủ và các vật dụng khác. Đến khi thế lửa ngày càng lớn, vì sợ ánh sáng và ngọn lửa mà nhiều con rắn đã không tiến thêm bước nữa. Điều này chắc chắn làm giảm đáng kể áp lực buộc họ phải nhanh chóng di chuyển khỏi nơi đóng quân. Mà khi rút về phía tây, số lượng rắn giảm đi rõ ràng. Sau khi Ngũ Hạ Cửu một lần nữa chặt một con rắn để bảo vệ hai người giáo sư Triệu và Đào Bân, cậu nhân lúc ngọn lửa sáng rực ở phía sau liếc nhìn cả đội. Cái liếc mắt này là để cậu có thể nhìn thấy hết hành động của mọi người. Nhóm 5 người của Lỗ Thành quả nhiên rất tốt. Đặc biệt là A Hữu, hầu như anh ta không bao giờ bị rắn tiếp cận, thậm chí còn có đủ năng lượng để giúp Lỗ Thành và những người khác. Khi bọn họ không thể tự mình đánh lui rắn được, mà 5 người này so với Lỗ Thành, những hành khách này hơi lép vế. Đương nhiên, trong số những hành khách cũ, ngoại trừ Ngài V và Tương Du, hai người bọn họ có thể dễ dàng đối phó với bầy rắn tre già măng mọc. Nhưng hai cô nàng Vũ Yên và Lưu Kim Hỷ có vẻ hơi vất vả một chút. Chưa kể còn có Diệp Tử ở bên cạnh thì lại thêm một gánh nặng. A Mao và An Hưng thì không cần phải nói. Rất lúng túng vì thiếu kinh nghiệm. Và người khiến Ngũ Hạ Cửu ngạc nhiên nhưng có phần bất ngờ chính là Tiểu Phương. Động tác đánh lui đàn rắn của cậu ấy còn điêu luyện hơn cả hành khách lão làng Tương Du. Tuy nhiên, do khoảng cách xa và độ sáng có hạn của ngọn lửa, Ngũ Hạ Cửu không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ấy. Thời gian trôi qua, Ngũ Hạ Cửu cảm thấy cổ tay đau nhói khi phải liên tục vung xẻng quân dụng. Tinh thần vẫn luôn tập trung cao độ, lúc này cũng có chút mệt mỏi. Dù chưa đến giới hạn nhưng nếu tiếp tục không dừng lại thì mọi chuyện cũng vẫn sẽ giống như cũ. Rõ ràng những người khác cũng vậy. Ngay khi bọn họ vừa lui ra xa nơi đóng quân, xa đến mức gần như không thấy lửa thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cơn mưa phùn nhẹ. Ngay lập tức, mưa nặng hạt dần, nước mưa liên tiếp rơi xuống. Một lúc sau, mọi người đều cảm thấy ớn lạnh thấu tim. Gió lạnh về đêm khiến người ta run cầm cập. Nhưng may mắn thay, không biết vì sao, sau khi hết mưa, bầy rắn lại từ từ rút lui. Chẳng mấy chốc đã biến mất vào núi rừng không để lại dấu vết. Để lại một đống xác rắn trên mặt đất. Sau khi mọi người thở hổn hển không ngừng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức bỏ vũ khí, dụng cụ xuống tại chỗ nghỉ ngơi. Hai người A Mao và An Hưng thậm chí còn ngồi trên mặt đất bất kể mưa làm ướt đất. Bọn họ đã mệt mỏi quá mức rồi. A Mao sờ sờ chân, vẻ mặt sợ hãi nói. Chân của tôi bị mấy con rắn kia cắn. Liệu tôi có chết không? Không đâu. Hầu hết những con rắn này đều là rắn nước. Nhiều loại không độc. Dù có thì cũng hơi độc. Độc tính rất thấp. Tiểu Phương mỉm cười với cả A Mao và An Hưng. Cậu ấy nói tiếp. Nếu bị cắn, nhiều nhất thì cậu sẽ xuất hiện tình trạng sưng đỏ. Chảy máu không ngừng. Cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khử độc tại chỗ. Đáng tiếc, chúng ta không có thuốc. Vậy làm sao bây giờ? Cuối cùng, Tiểu Phương cau mày, vẻ mặt buồn rầu tỏ vẻ lo lắng cho họ. Mặt khác, A Mao và An Hưng nghe vậy thì tái mặt. Có khi chỉ cần bị thương nhẹ cũng có thể dẫn đến tử vong. Diệp Tử che cánh tay. Vẻ mặt cũng thay đổi. Ngũ Hạ Cửu nhìn Tiểu Phương nhướng một bên mày lên. Lúc này, Ngài V lớn tiếng hỏi. Làm sao mà cậu biết được phần lớn đều là rắn nước? Nghe vậy, Tiểu Phương dùng xẻng quốc phòng nhấc một nửa thân rắn lên khỏi mặt đất. Thân rắn mềm mềm vắt lên trên đó. Cậu ấy quan sát một cách vô cùng thích thú, nói với giọng lãnh đạm, tôi đã từng nuôi hai con ở trong nhà. Thật không may, cuối cùng, bọn chúng đều không bầu bạn với tôi đến đêm giao thừa. Hai đứa nó đều chết trong ngày tuyết rơi của mùa đông. Dường như cảm thương cảm, Tiểu Phương vứt xác rắn đi, ngồi dậy và lắc đầu tiếc nuối. A Mao và An Hưng im lặng nhìn nhau, không biết nên nói gì vào lúc này. Nghe xong, lão Hầu xùy một tiếng, ám chỉ, sở thích quái đản gì mà nuôi hai con rắn. Đầu óc bị bệnh à, cậu ấy quay người lại, tìm chỗ thoáng ngồi xuống, cẩn thận xắn ống quần lên kiểm tra. Cậu ấy cũng bị rắn cắn nhưng chỉ có ở một chỗ. Không nghiêm trọng lắm, ngài V liếc nhìn Tiểu Phương, không nói gì. Giờ phút này, sắc trời đã hửng sáng. Những tia sáng sớm mai xuất hiện ở phía xa, dần dần rải rác khắp núi rừng, mang đến cảm giác ấm áp cho mọi người. Đối mặt với vẻ mặt chán nản của A Mao và An Hưng, và vẻ mặt có chút bất an của những người khác, Ngũ Hạ Cửu nói, trong rừng núi không thiếu thảo dược, đặc biệt là không thiếu các loại thảo dược có tác dụng tiêu viêm, khử độc, nếu tìm kỹ có thể sẽ tìm được. Đôi mắt của A Mao và An Hưng sáng lên ngay lập tức. Nhưng sau đó A Mao nói với vẻ mặt đau khổ, nhưng tôi không biết các loại thảo dược trông như thế nào. Ngũ Hạ Cửu nhẹ giọng nói, tôi biết. A Mao nghe vậy nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất bùn lầy. Cậu ấy đưa tay ra lau nước mưa đang không ngừng chảy trên mặt, nói, quan chủ, cậu nhất định phải giúp chúng tôi một tay. Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp cậu, nhất định đó. Thấy vậy, An Hưng cũng khẩn trương làm theo bảo đảm. Diệp Tử là một hành khách mới, và trong ba cô gái, cô là người trẻ và nhút nhát nhất. Cánh tay cô bị rắn cắn, tay áo bê bết máu. Lúc này ống tay áo ướt đẫm nước mưa dần dần lan rộng tạo thành sự tương phản rõ rệt với sắc mặt tái nhợt. Nhìn có chút đáng thương. Cô ấy tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói, tôi cũng sẽ báo đáp cậu. Quan chủ, trong những hành khách bên này chỉ có ba người bọn họ là bị cắn. Trong nhóm năm người của Lỗ Thành, chỉ có Lão Hầu và Tam Ma là không may mắn. Tuy nhiên thương tích nhẹ nên không thành vấn đề. Hơn nữa, họ không cần sự giúp đỡ của Ngũ Hạ Cửu. Họ ra Bắc vào Nam nhiều năm như vậy, họ có tất cả những thứ họ nên mang theo. Và đương nhiên họ cũng biết một số loại thảo dược. Vì vậy, đối với những gì Ngũ Hạ Cửu nói, Lão Hầu và Tam Ma không phản ứng gì cả. Họ tìm kiếm thứ gì đó và bắt đầu băng bó lại. Ngũ Hạ Cửu liếc mắt, rồi lại thu hồi tầm mắt, nói với ba người A Mao. Không cần, trước tiên rửa sạch vết thương. A Mao, An Hưng và Diệp Tử lập tức gật đầu. Sau đó bắt chước động tác của Lão Hầu. Đầu tiên dùng dao khoét một lỗ để nặn máu. Sau đó rửa lại bằng nước sạch nhiều lần. Ngũ Hạ Cửu thực sự không cần bất kỳ sự báo đáp nào từ ba người A Mao. Hầu hết ba lô mà đoàn tàu luân hồi đưa cho họ đều là dụng cụ tự vệ ngoài trời. Nước, đồ ăn, không có lấy một loại thảo dược. Cách chương.